xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5174, Đại Sơn nữ chính muội muội 34. Góc truyện audio.com. Sa Nhược Thiến phát hiện, không quản nàng nói thế nào, Hà Tiểu Mễ cũng không thể lý giải, bởi vì không có đi qua nàng thống khổ người, chính là lý giải không được những thứ này. Nàng trầm mặc xuống, Hà Tiểu Mễ còn nói, ngươi chạy mất sau đó, về sau tại sao không trở về đến xem ta, hoặc là giấu tên cho ta gửi một chút nhỏ đồ chơi. Ta đều sẽ rất vui vẻ, kỳ thật, ta cần rất ít, Hà Tiểu Thư, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi một mực tại đòi lấy, từ trước đến nay đều không có đứng tại mụ ta trên lập trường cân nhắc qua. Đường Quả lúc này nhịn không được nói chen vào, ngươi một lần nhắc lại chính mình cần một cái mụ mụ. Điểm này liền không nói nhiều, bởi vì mụ ta nói đây là nhân chi thường tình, hai tử đều sẽ nhớ mụ mụ. Thế nhưng, tất nhiên ngươi ở trong lòng coi nàng là mụ mụ, vì cái gì từ trước đến nay liền không có cân nhắc qua nàng. Ngươi mở đầu liền hỏi, nàng vì cái gì không nhận ngươi, còn nói ngươi chỉ cần một chút xíu thích. Thế nhưng theo vừa mở đầu đến bây giờ, ta liền không có cảm nhận được ngươi đối nàng từng có mảy may quan hệ. Nghe nói ngươi cũng là trải qua trường cấp 3, chữ cũng kém không nhiều nhận thức toàn bộ. Niên kỷ vẫn còn so sánh ta lớn hơn vài tuổi. Phía trước ta còn tới có người đào qua ngươi làm công kinh lịch. Nhắc tới ngươi cũng coi là ở trong xã hội lăn lộn qua rất nhiều năm. Không nên một chút nhân sinh kinh nghiệm đều không? Như vậy, Hà Gia thôn năm đó những chuyện kia, ngươi hẳn phải biết a, liền xem như hiện tại. Tại một chút xa xôi lạc hậu địa phương, vẫn tồn tại như cũ loại tình huống kia. Một nữ sinh viên đại học bị lừa gạt đến thâm sơn cùng cốc. Bị người khi dễ, áp bách, mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài. Còn phải bị ép sinh đẻ hài tử. Mỗi ngày đều kinh lịch tuyệt vọng thời gian. Đây đều là mụ trải qua sự tình. Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi từng lần một nói nàng không nhận ngươi. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới ở trong đó nguyên nhân sao? Nói câu lời khó nghe. Nàng không nhận ngươi, là vì ngươi tồn tại chính là nỗi thống khổ của nàng căn nguyên. Nhìn thấy ngươi, nàng có thể sẽ làm rất nhiều ngày ác mộng. Rõ ràng đây đều là hơi suy nghĩ một cái liền có thể được đến đáp án. Vì cái gì ngươi nhất định muốn đi để lộ nàng vết sẹo đâu? Hà Tiểu Mễ bị hỏi đến có chút bối rối. Nàng còn là nhắc lại một lần, nàng chỉ là muốn có một cái mụ mụ. Kia cái gì đều không nghe, tất cả duyên cớ nàng đều không muốn lý giải bộ dáng. Thật là khiến người ta thật buồn cười. Theo ta điều tra, ngươi năm đó kém chút bị ngươi cha ruột còn có nãi nãi ném vào hồ nước chết đuối. Là mụ ta không đành lòng, dùng quanh co kế hoạch, mới để cho ngươi lưu lại. Đường Quả bổ sung, nhắc tới, nàng cho ngươi hai lần tân sinh, nàng thật không nợ ngươi. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm, cho nàng một cái yên tĩnh sinh hoạt, còn có các ngươi, nếu như không muốn chuyện này tiếp tục truy cứu đi xuống. Cũng không cần xuất hiện tại mụ ta trước mặt, đừng có cái gì kỳ quái tâm tư, chúng ta sẽ không đem Hà Tiểu Mễ thế nào, đối các ngươi liền không nhất định. Đường Quả nói những lời này, bất quá chỉ là đi một cái quá trình, căn bản liền không nghĩ qua ba người này sẽ hết hy vọng. Nhất là Hà Tiểu Mễ thái độ, để nàng cảm thấy, đối phương nếu là không có trải qua Sa Nhược Thiến sự tình. Căn bản sẽ không minh bạch Sa Nhược Thiến tuyệt vọng, Hà Tiểu Mễ nhìn ngược lại là vô cùng đơn giản, còn có mấy phần đơn thuần, nhưng mà trong xương đến cùng chứa ích kỷ, nàng đều giải thích đến dạng này minh bạch, đối phương nhưng chỉ nhắc lại suy nghĩ muốn mụ mụ, đã như vậy, nàng cũng không tốt giải thích thêm. Đi sớm một chút xong quá trình, nhìn một chút đối phương tiếp xuống sẽ có cái gì đối sách. Nàng suy đoán Hà Tiểu Mễ sẽ không bỏ rơi nhận mụ mụ. Mà hai người kia đoán chừng cũng sẽ không cam tâm. Hơn nữa, còn sẽ có một chút truyền thông người sẽ nhạy cảm người được ở trong đó bát quái. Đến lúc đó sự tình chung quy sẽ diễn biến thành nàng theo dự liệu bộ dáng. Mời đọc, nghe nói ngươi rất trải ngà, chuyện võng du,